Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1272, ta rất hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đi tới sau quầy, bắt đầu chế tác cà phê. Có thể hay không cùng ta nói một chút thế giới của các ngươi? Osia cùng Yêu Tử Yên trò chuyện với nhau. Thế giới của chúng ta. Chấm, Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một cái, sau đó cười cười. Ngươi muốn biết thứ gì? Lạc Xuyên đối với chuyện này vẫn chưa rõ ràng cấm đoán, cho nên tại Yêu Tử Yên xem ra, đơn giản cáo chi Osia một số cũng không có vấn đề gì. Hai thế giới có cái gì khác biệt? Thế giới của các ngươi so sánh có ý tứ địa phương loại hình. Osia đứng dậy xích lại gần Yêu Tử Yên, chăm chú nhìn con mắt của nàng. Ta rất hiếu kỳ, Yêu Tử Yên thân thể thoáng ngửa ra sau, đối Osia động tác rất không quen. Kỳ thật cũng không có gì không giống nhau địa phương, cô lô có siêu phàm người, thế giới của chúng ta thì xưng hô bọn họ là tu luyện giả. Đương nhiên vẫn còn có trí tuệ chủng tộc cường giả, cũng không phải là chỉ có nhân loại mới có thể trưởng khống lực lượng cường đại. Điểm ấy hai thế giới hoàn toàn chính xác rất giống. Osia ngồi về chỗ cũ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn lại đây này, như lời ngươi nói lực lượng là cái gì cũng là ma lực sao? Chủ yếu là linh lực, đương nhiên còn có thật nhiều những chủng loại khác năng lượng. Yêu Tử Yên kiên nhẫn cùng nàng giảng thuật, trừ cái đó ra còn có thật nhiều còn lại loại hình năng lượng, cô lô cũng là như vậy. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn chính ở trên ghế salon nói chuyện với nhau hai người, hắn tự nhiên nghe được đàm luận nội dung, đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý, không nằm ngoài Osia hiếu kỳ Thiên Lan đại lục cùng cô lô chỗ khác biệt dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì, Yêu Tử Yên nói đã nói. Lạc Xuyên cúi đầu, nhìn trong tay đã trống không hơn phân nửa vật chứa rơi vào trầm tư. Đường thả có hơi nhiều, có điều hắn cũng lười một lần nữa chế tác hy vọng Osia ưa ngọt đồ vật. Cà phê của ngươi tốt. Yêu Tử Yên chú ý tới bưng cà phê đi tới Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đem cái ly đặt ở trên mặt bàn, Osia sau khi nói cảm ơn, hiếu kỳ đánh giá loại này mang theo tùy cơ hiệu quả đồ uống. Tông màu nâu nhan sắc nhìn qua cùng Coca-Cola có chút tương tự, bất quá muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều, còn tản ra nhàn nhạt hơi nước. Osia ngửi thấy nồng thuần mùi thơm, còn có quảng cáo, nàng khẽ nhíu mày, thuần hương bên trong còn mang không thể sơ sót thơm ngọt. Kỳ thật ngày bình thường Osia là thật thích ăn ngọt điểm, bất quá cái này cà phê ngửi đi lên có chút ngọt đến dính người. Yêu Tử Yên hơi hơi co rúm cái mũi, xem ra cũng đã nhận ra dị dạng, không khỏi nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Nàng tự nhiên là minh bạch Lạc Xuyên chế tác cà phê phương thức hoàn toàn có thể dùng tùy duyên để hình dung, tăng thêm nguyên liệu chủng loại cùng phân lượng đều xem tâm tình. Có thể nói, tại Lạc Xuyên trong tay tuyệt đối uống không đến hai lần đồng dạng vị đạo cà phê. Do dự một chút, Osia vẫn là quyết định trước nhấm nháp phía dưới vị đạo. Đem cái ly bưng lên đến, nhẹ nhàng thổi vài cái, sau đó uống một hớp nhỏ. Rất ngọt, Osia nhíu nhíu mày, Yêu Tử Yên tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, cái sau thì hơi hơi lại quá mức. Chỉ là thả đường nhiều một chút cũng không phải chuyện đại sự gì. Khục, kỳ thật lão bản làm cà phê mỗi lần vị đạo đều không giống nhau, khả năng lần này đường thả có hơi nhiều. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ho khan một tiếng, hướng Osia giải thích nguyên do. Nguyên lai là như vậy a, minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osia gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn bàn tay của mình. Giống như đối ma lực cảm giác nhạy cảm một chút, đây chính là cà phê hiệu quả a, tuy nói không thế nào rõ ràng, nhưng đích đích xác xác phát sinh biến hóa, lấy nàng bản thân thực lực làm cơ chuẩn mà nói, loại này tăng lên xem như rất mạnh mẽ. Cuối cùng nàng vẫn là vẻ mặt đau khổ đem còn lại cà phê uống vào, khởi nguyên thương thành ẩn hình một trong những quy tắc tuyệt đối không cho phép xuất hiện lãng phí tình huống. Ta cảm giác sau khi trở về sợ là muốn thời gian thật dài đều không muốn ăn ngọt thực vật. Osia để ly xuống, cười khổ nói. Lạc Xuyên uống vào Coca-Cola, giữ im lặng. Osia nghĩ nghĩ, theo trong túi áo lấy ra một cái phong tồn lấy hắc vụ tinh thạch. Cái này coi như là cà phê giá cả đi. Lạc Xuyên cảm giác có chút nhìn quen mắt, lại nhìn mắt đưa vật khung, phía trên để đó cái kia tinh thạch giống như cùng cái này không sai biệt lắm, bên trong đều phong tồn có hắc vụ. Hắc vụ chi chủ Isienot, cũng không biết giữa hai bên có liên lạc hay không, lát nữa hỏi một chút. Đây là ta trước đó theo một cái dạy dỗ ở bên trong lấy được. Osia đơn giản nói một lần tinh thạch nguyên do, Yêu Tử Yên đem tinh thạch để đặt tại đưa vật trên kệ, hiện ở phía trên đã có mấy kiện vật siêu tầm. Lại tại trong tiệm ngồi một hồi, Osia chuẩn bị tạm biệt trước khi đi đột nhiên hỏi. Lão bản ngại hay không ta mang những người khác tới? Trong tiệm mua bán Coca-Cola cùng cà phê, đối siêu phàm người tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Osia tự nhiên rõ ràng minh bạch điểm ấy. Tùy ngươi, Lạc Xuyên ngáp một cái. bất quá ngày mai có chút việc mà lại về sau một đoạn thời gian cũng sẽ không tới. Lạc Xuyên nói tự nhiên là điện ảnh sự tình, đều rời đi khởi nguyên thương thành, chắc chắn sẽ không đi vào Sentia. Dạng này a, Ocia thở dài, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cái này cùng trước đó cửa hàng này chưa từng tồn tại cũng không khác nhau quá nhiều, căn bản không cần bởi vậy cảm thấy thất vọng. Quảng cáo, vậy ta thì cáo từ trước, Ocia tạm biệt sau rời đi. Ban đêm mát lạnh gió nhẹ quét mà qua, mang theo nhàn nhạt say lòng người hương hoa, đường hai bên đèn đường vẩy xuống không lắm hào quang sáng tỏ, lâu không quản lý thực vật tại mặt đất lưu lại giao thoa bóng mờ. Đường đi chỗ góc cua, Ocia dừng bước, nàng hướng về lúc đến phương hướng nhìn lại, vô số hắc ám kiến trúc bên trong, chỉ có trong đó một ngôi nhà bên trong lóe lên ánh đèn dịu dịu. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác cái này vốn là không an tĩnh thế giới, sẽ lấy nơi này làm trung tâm phát sinh không thể báo trước cải biến. Tương lai vốn là tràn ngập sự không chắc chắn, bất kỳ người nào đều không thể 100% kết luận tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình, cửa hàng này xuất hiện tựa như là tại vốn là nổi sóng chập trùng mặt nước đầu cái cục đá. Nhiều đốm lửa có thể liệu nguyên, không có ý nghĩa gợn sóng cũng có thể hóa thành ngập trời sóng lớn, mà khởi nguyên thương thành vốn là có lấy nhẹ nhõm phá vỡ toàn bộ thế giới năng lực. Ocia cười cười thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, nhỏ xíu nỉ non âm thanh theo gió đêm phiêu tán. Vẫn là cần chuyện nơi đây cần muốn nói cho nữ vương a, tóm lại liền là phi thường nhàm chán. Lạc Xuyên đem màn sáng đóng lại, trực tiếp bình nằm ở trên ghế salon. Chơi mấy cái cục đấu địa chủ cùng cờ caro, vừa ngắm vài lần tiểu thuyết, tóm lại cái gì đều nhìn không đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ocia rời đi về sau, cũng không có khách mới đi vào trong tiệm. Đi, ra ngoài đi một chút. Lạc Xuyên có chút ngồi không yên, từ trên ghế salon đứng dậy. Lập tức liền rời điếm đi bên trong đi điện ảnh, mà lại hôm nay thế nhưng là vạn hoa hội chợ ngày cuối cùng. Há tốt, Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.